Mời các bạn nghe tiếp phần 17 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 17.1. Chiến Nam Thiên tiếp đến Trịnh Gia Minh điện thoại, nghe đến Chiến Bắc Thiên liền đi tìm dưới tay hắn phiền phức, phút chốc siết chặt điện thoại di động. Hiện tại điện thoại di động phát ra cọt kẹt bạo liệt thanh. Chiến Nam Thiên cúp điện thoại, lạnh lùng từ trong miệng bỏ ra ba chữ: Chiến Bắc Thiên. Lập tức hắn ánh mắt âm lạnh bắn về phía cửa gian phòng, không biết nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến Chiến Quốc Hùng gian phòng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, liền thấy Mộ Kình Thiên đang ngồi ở Chiến Quốc Hùng trong lồng ngực đề phòng nhìn hắn. Chiến Quốc Hùng không vui nói: Nam Thiên, ngươi càng ngày càng không có quy củ, làm sao liền môn cũng không gõ liền xông tới. Chiến Nam Thiên lộ ra áy náy: Ra ra, thực sự là xin lỗi, ta vừa nãy làm một cái ác mộng, là có liên quan với Ra Ra, lo lắng Ra Ra có chuyện, liền quên mất quy củ, kính xin Ra Ra thứ lỗi. Chiến Quốc Hùng nhéo lông mày lên, thấy ác mộng. Ta không sao, ngươi khoái đi về nghỉ ngơi đi. Chiến Nam Thiên xem mắt trong lồng ngực của hắn hải tử: Ra Ra, Mổ Thiên không phải cùng thái thúc ngủ sao, tại sao chạy tới phòng ngươi? Nhắc tới hải tử, Chiến Quốc Hùng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Mổ Thiên đêm nay không nên nói cùng ta ngủ, lão thái không thể làm gì khác hơn là đem hắn ôm lên đây. Nguyên lai Mổ Thiên nhớ Ra Ra, vậy ta không quấy rầy Ra Ra nghỉ ngơi. Chiến Nam Thiên cười cười, lui ra ngoài phòng, thuận tiện thay Chiến Quốc Hùng đóng cửa phòng. Chiến Quốc Hùng nhìn cửa phòng đóng chặt, xoa xoa đầu của đứa bé, than thở tiếng nói: Ngươi làm sao đột nhiên chạy tới thái Ra Ra phòng? Vốn là đang ngủ ngon giấc, hải tử đột nhiên liền xuất hiện trong phòng của hắn, cũng đánh thức hắn. Ngay sau đó, cửa phòng bỗng nhiên liền bị Chiến Nam Thiên đẩy ra. Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên nói: Ta phải bảo vệ thái Ra Ra. Chiến Quốc Hùng than thở dài: Người đã già, không còn dùng được, còn cần ngươi một hài tử bảo vệ ta. Hắn trước kia liền nhìn ra đứa bé này không bình thường. Quả nhiên, hội như Chiến Bắc Thiên giống nhau hội teleport. Thái Ra Ra bất lão, là đại anh hùng. Chiến Quốc Hùng cười cười, nhìn cửa phòng, trong mắt một trận khổ sở. Ngoài cửa phòng, Chiến Nam Thiên khẽ nguyền rủa một tiếng: Chết tiệt hài tử. Liền tại lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng vang. Hắn đi tới hành lang nhìn xuống dưới, thấy là hỗ trợ nấu ăn Trung A Di, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục đi nói rằng: Trung A Di, ta đói bụng rồi, ngươi cho ta luộc bát mì. Được rồi, nhị thiếu. Trung A Di đi vào nhà bếp, cấp Chiến Nam Thiên nấu một bát mì đi ra. Liền tại Chiến Nam Thiên giơ tay lên tiếp nhận mặt thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay phát ra đâm đau, ninh vắt lông mày, giơ tay vừa nhìn, đâm đau đầu ngón tay chảy ra máu tươi. Nàng đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, vừa nãy vừa không có thái rau, làm sao ngón tay xảy ra huyết, chẳng lẽ là nàng không chú ý thời điểm quát đến. Chiến Nam Thiên hỏi: Làm sao vậy? Trung A Di vội hỏi: Không có gì, nhị thiếu muốn là không có việc gì, ta đi về nghỉ trước, ngươi sau khi ăn xong liền đem bát đặt ở rãnh nước là tốt rồi, ta ngày mai trở lên tái tẩy. Trung A Di trở lại hậu viện gian phòng, chính tại ăn mì, Chiến Nam Thiên đột nhiên dừng lại đũa, khi làm nở nụ cười, mặt không hề cảm xúc đứng lên, cầm bát, đem mặt đảo đến trong giỏ rác, sẽ đem bát phóng tới rãnh nước bên trong, quay người trở về phòng ngủ. Mộ Nhất Phàm từ bên ngoài trở lại Vi Thành, liền đi thẳng tới Chiến Bắc Thiên trại trong túc xá. Lúc này, trong phòng không có một bóng người. Mấy phút sau, Chiến Bắc Thiên mới xuất hiện ở bên trong phòng, trên người cũng mang theo một luồng mùi máu tanh. Mộ Nhất Phàm hỏi: Trên người ngươi làm sao sẽ dính có nhân loại huyết vị? Chiến Bắc Thiên ninh vắt lông mày: Ta vừa nãy tại Thúy Rực Rỡ trong thôn gặp được Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh. Hai người bị Dung Tuyết hành hạ đến không thành hình người, khả năng chính là vào lúc ấy dính lên. Dung Tuyết thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn, tại hắn nhìn thấy Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh thời điểm, căn bản cũng không nhận ra bọn họ, còn tưởng rằng gặp được cấp thấp tang thi, trên mặt huyết nhục không chỉ có mơ hồ, tứ chi cũng bị bẻ gãy. Cũng không biết Dung Tuyết có phải là ghi hận hắn lần trước dùng băng đâm thủng cổ họng của nàng sự tình, Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh cổ họng cũng bị xen kẽ một cái đằng cành. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi đem bọn họ mang về? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Chiến Bắc Thiên cũng không có dẫn bọn họ trở về, liền chuyển đề tài câu chuyện. Trịnh Gia Minh đã nói cho ta đế vương mộ tình huống. Hắn nói hắn chỉ biết là đế vương mộ giam giữ Dung Nhan cùng phái tang thi trong coi một bộ nam thi thể ở ngoài, cũng không có nghe nói giam giữ ai. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc, nam thi thể. Mộ Nhất Phàm đem Trịnh Gia Minh trước nói với hắn một lần. Ta đoán hắn nói nam thi thể rất có thể là ta ngày đó thấy nam tang thi. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, nam kia tang thi hình dạng ra sao? Mày rậm mắt to, giữ lại một đầu tóc dài, vô cùng có lễ phép, mà không giống cổ nhân nói chuyện vẻ nho nhã, cho nên ta vô cùng nhất định là cái người hiện đại. Tuyệt đối không phải Trịnh Gia Minh nói đế vương thi thể, bởi vì đối phương trước tiên không nói không có khí phách của đế vương, liền ngay cả hoàng đế tự xưng, chậm, cùng, quả nhân, các loại xưng hô đều không có. Bất quá, có một chút hắn rất nghi hoặc. Nếu như nam thi thể chỉ là phổ thông thi thể, Chiến Nam Thiên tất yếu phái người trong coi sao? Nam thi thể đột nhiên tỉnh lại không thấy, hoàn vội vã phái người đi tìm, đây cũng quá kỳ quái. Muốn là cái này nam thi thể đối Chiến Nam Thiên không có chỗ đặc biệt, hắn là đánh có chết cũng không tin. Ngươi nói. Hai người đồng thời chăm miệng một lời nói rằng, Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta tại tưởng Nam Thiên tự nhiên phái tang thi trông coi thi thể, như vậy, thi thể nhất định đối với hắn rất trọng yếu. Nếu như đúng là như vậy, nam thi thể không phải đế vương thi thể liền rất có thể là thi thể ở đây ngươi đừng để linh hồn. Mộ Nhất Phàm đem lời của hắn nhận xuống. Ừ, ta đúng là nghĩ như vậy. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Chính là không biết ta thấy cái kia tang thi có phải là đế vương trong mộ chạy đến thi thể. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, trong lòng cũng lo lắng này rất có thể là Chiến Nam Thiên thả ra dây câu, chỉ còn chờ hắn mắc câu thôi. Có muốn hay không ta đi thử một lần cái kia nam tang thi? Chiến Bắc Thiên lắc đầu một cái, ta lo lắng cho ngươi trong buổi họp xứng nhận lừa gạt, hay là ta tới so sánh hảo? Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, ngươi ý là ta rất khỏe lừa. Chiến Bắc Thiên cười khẽ, cũng không biết là ai nói dạ dày trướng khí liền tin. Ta lúc đó chỉ là không có nghĩ đến ngươi hội gạt ta, cũng cảm thấy ngươi không cần thiết gạt ta, mới sẽ tin tưởng. Chiến Bắc Thiên nặn nặn mũi của hắn. Mộ Nhất Phàm hút ve hắn tay, hiện tại có muốn hay không đi tìm cái kia tang thi? Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ khuya, hiện tại quá muộn, đi ra ngoài tìm cũng chưa chắc tìm được. Vẫn là ngày mai lại tìm. Mộ Nhất Phàm ngáp một cái, liền cởi quần áo ra nằm dài trên giường. Chiến Bắc Thiên cũng cởi quần áo ra, đem người ôm vào trong lòng ngủ tiếp đi. Không biết ngủ thời gian bao lâu, điện thoại di động đột nhiên gấp gáp vang lên. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy là Thái Nguyên đánh tới. Tiếp lên vừa nghe, Thái Thúc, chuyện gì? Tang thi, đại thiếu, lão gia nơi này xuất hiện tang thi. Thái Nguyên sợ hãi không thôi gấp gáp nói rằng. Chiến Bắc Thiên nhất thời tỉnh lại, ra, không có sao chứ? Không có chuyện gì, thế nhưng, người bị dọa. Ta hiện tại sẽ trở lại. Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, cấp tốc đứng dậy mặc quần áo vào. Bị đánh thức Mộ Nhất Phàm hỏi, làm sao vậy? Ông nội ta nơi đó xuất hiện tang thi. Mộ Nhất Phàm vừa nghe cũng liền vội vàng đứng lên mặc quần áo vào, nhất định là Chiến Nam Thiên trong bóng tối giở trò. Hiện tại ngươi chỉ cần một ngày không có tìm được ngươi đường để linh hồn, Chiến Nam Thiên có thể trắng trợn không kiêng dè tại nhà ngươi gây sóng gió, sớm một hội hại ra ngươi biến thành tang thi. Chiến Bắc Thiên ánh mắt chìm. Mộ Nhất Phàm đột nhiên dừng lại động tác, cúi đầu ủ rũ nói rằng, hiện tại thời kỳ không bình thường, ta còn là không đi theo ngươi xem ra ngươi, miễn cho gây nên càng nhiều hơn hiểu lầm, cho ngươi thêm phiền. Hơn nữa, Chiến Nam Thiên thấy ta cùng với ngươi, không chắc liền làm một chuyện ra để hãm hại ta. Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc của hắn, ngươi trước về mộ ra. Ta đi tìm cái kia nam tang thi, muốn là tìm được, liền điện thoại cho ngươi. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, được. Hai người rời đi ký túc xá, liền mỗi người đi một ngả. Chiến Bắc Thiên sử dụng teleport trở lại chiến gia, lập tức nhìn thấy các binh sĩ chính tại chuyển củi lửa đốt cháy thi thể. Hắn đi lên vừa nhìn, càng là bọn hắn nấu ăn chung A-di, sắc mặt của nàng thanh hắc, trên trán còn có một cái lỗ đạn. Đại thiếu, ngươi đã trở lại. Thái Nguyên bước nhanh đi tới Chiến Bắc Thiên trước mặt, ngươi vẫn là mau đi xem một chút lão gia đi. Hiện tại lão gia đang núp ở trong phòng không ra, hẳn là bị dọa. Hắn khổ sở mà xem mắt Trung A Di thi thể, thở dài nói, Trung A Di ngày hôm qua còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền biến thành tang thi. Hơn nữa, nàng cả ngày hôm qua đều không có đi ra ngoài, làm sao liền. Ai, may là lão gia lúc đó phản ứng nhanh, không phải, liền bị nàng cấp cắn được. Lúc đó, Chiến Quốc Hùng xuống lầu rèn luyện, trải qua nhà bếp thính thời điểm, Trung A Di đột nhiên nhào đi ra, cắn về phía Chiến Quốc Hùng. Nếu không phải Chiến Quốc Hùng phản ứng nhanh, trên người liền bất cứ lúc nào mang theo thương, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn, trực tiếp đi tới Chiến Quốc Hùng cửa phòng. Ở ngoài, vang lên cửa phòng nói rằng, ra ra, là ta, Bắc Thiên. Người ở bên trong rất nhanh liền có đáp lại, tiến vào. Chiến Bắc Thiên đẩy cửa đi vào. Chiến Quốc Hùng chính ngồi ở trên giường sát màu vàng súng lục. Chính là Mộ Nhất Phàm tại xưởng quân sự mang về kia một cái cổ thương. Hắn vô cùng yêu thích, cho nên thường mang ở trên người, nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm có thể lấy ra nhìn. Ra ra, ngươi không sao chứ? Chiến Quốc Hùng cười khẽ, ta nếu là có sự còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Chỉ có điều người đã già, không sợ hãi. Hắn thở dài, A Đình tại nhà chúng ta cũng đợi 7-8 năm, làm người đàng hoàng, cũng cần cù chăm chỉ, không nghĩ tới sau cùng kết cục sẽ là ta. Chiến Quốc Hùng đột nhiên nói không được. Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nhượng Chiến Bắc Thiên đi sang ngồi. Chiến Bắc Thiên sau khi ngồi xuống, Chiến Quốc Hùng bỗng nhiên dùng sức mà nắm lấy đại cháu trai tay, trầm giọng nói, Bắc Thiên, liền theo tâm ý của ngươi đi làm, đừng tiếp tục kiêng kỵ chúng ta, cũng đừng kiêng kỵ quá nhiều, không phải, chỉ có thể tử càng nhiều người. Chiến Bắc Thiên nắm lại Chiến Quốc Hùng tay, thật lâu không lên tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên mặt không thay đổi từ Chiến Quốc Hùng trong phòng đi ra. Canh giữ ở cửa phòng ở ngoài Mộ Kình Thiên nhìn thấy phụ thân đi ra, lập tức ngẩng đầu lên. Phụ thân, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Thái Gia Gia. Hắn không nghĩ tới Chiến Nam Thiên hội nhượng Trung A Di biến thành tang thi, điều động Trung A Di đến cắn Thái Gia Gia. Chiến Bắc Thiên xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, vào phòng bên trong nhiều bồi bồi Thái Gia Gia. Mộ Kình Thiên gật gật đầu, chạy tiến vào. Chiến Bắc Thiên đi xuống đại sảnh, nhìn thấy Chiến Nam Thiên chính tại nhàn nhã uống cà phê. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Chiến Bắc Thiên xuống dưới, cong môi nở nụ cười, đại ca, ngươi nói hạ một cái sẽ là ai biến thành tang thi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chính tại trong phòng bếp bận rộn Thái Nguyên, trêu tức nụ cười càng sâu, ta đoán rất có thể là Thái Thúc. Chiến Bắc Thiên mắt một oai lệ, trong mắt hàn quang thoáng hiện. Chiến Nam Thiên như là nhận ra được cái gì, thần sắc biến đổi, sử dụng quan hệ dị năng dùng tốc độ nhanh nhất rời đi biệt thự ở ngoài. Đồng nhất thời điểm, toàn bộ biệt thự bị Chiến Bắc Thiên dị không gian cấp vây lại. Chính tại trong đại viện đốt cháy đồng hồ đình thi thể binh lính cùng Thái Nguyên phát hiện chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, nghi hoặc nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chiến Nam Thiên nhìn bị không gian bọc lại biệt thự, biết mình những việc làm là hoàn toàn chọc giận Chiến Bắc Thiên, âm lệ nở nụ cười. Chiến Bắc Thiên, ngươi có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, cũng không có thể bảo vệ bọn họ cả đời. Hắn nhận ra được dị không gian tại mãnh liệt mở rộng, ánh mắt lẫm liệt, cũng không biết nghĩ tới điều gì, nhanh chóng quay người rời đi khu biệt thự hướng Chiến gia trại tránh đi. Chỉ là một giây, liền xuất hiện ở Chiến gia trại trên sân huấn luyện. Đang huấn luyện binh lính Chiến Lôi Cương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở sân luyện tập Chiến Nam Thiên, giật mình ngạc nhiên khuôn mặt chợt lóe nghi hoặc, Nam Thiên, sao ngươi lại tới đây? Rất nhanh, hắn liền phát hiện Chiến Nam Thiên sắc mặt âm trầm, liền hỏi, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn rất khó xem. Chiến Nam Thiên hướng Chiến Lôi Cương sải bước đi tới. Đại bá, sáng nay ra ra trong biệt thự xuất hiện tang thi. Cái gì? Chiến Lôi Cương cả kinh, vội vã hướng hắn đi lên. Tang thi? Tại sao có thể có tang thi? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói chung, Gia Gia bị sợ hãi, hiện tại đang núp ở trong phòng không trở lại. Ngươi vẫn là hồi đi xem đi. Hay. Chiến Quốc Hùng lo lắng đi tới bãi đậu xe. Chiến Nam Thiên lên tiếng ngăn cản. Đại bá, ta dùng dị năng mang ngươi trở lại xem Gia Gia tương đối mau. Huống hồ ta tới nơi này chính là mang ngươi cùng đại bá mẫu trở về. Đúng rồi, đại bá mẫu đâu? Nàng và mẹ ngươi tại kho đối chiếu quân đội vật tư. Ta gọi ngay bây giờ cú điện thoại cho nàng, làm cho nàng đi ra. Chiến Nam Thiên ngăn cản nói, đại bá, hay là ta mang ngươi tới tương đối mau, thuận tiện mang đại bá mẫu cùng rời đi. Hắn hướng Chiến Lôi Cương đưa tay ra, liền tại đầu ngón tay sắp sửa đụng tới quần áo thời điểm, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Chiến Lôi Cương bên người, dùng sức quét ra cánh tay của hắn. Chiến Nam Thiên lảo đảo lùi lại một bước, thấy người tới là Chiến Bắc Thiên, đáy mắt dâng lên ngoan sắc. Chiến Bắc Thiên thân hình thoát một cái, đi đến Chiến Nam Thiên trước mặt, một cái hỏa lôi công kích trực tiếp mà xuống. Chiến Nam Thiên cấp tốc lui lại, theo sát, ầm một tiếng nổ vang, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Trước hắn đứng địa phương, bị tuôn ra một cái hố lớn, mặt đất cũng cùng phát ra đung đưa kịch liệt. Chiến Lôi Cương đều bị đẩy lui vài bước, truyền vào tai bởi vì tiếng nổ lớn, vang lên tiếng ong ong, những người khác cũng bị không nhỏ kinh hãi. Chiến Lôi Cương đầu tiên là lo lắng Chiến Nam Thiên gặp phải công kích, đang muốn hỏi Chiến Nam Thiên có sao không, lại phát hiện công kích Chiến Nam Thiên người dĩ nhiên là chính mình nhi tử Chiến Bắc Thiên. Hắn cả giận nói, Bắc Thiên, ngươi làm gì? Ngươi không biết nơi này là doanh dạy bảo trại sao? Ngươi sử dụng mạnh mẽ như vậy dị năng, không biết sẽ làm bị thương đến những binh lính khác sao? Chiến Bắc Thiên như là không nghe thấy hắn lời nói, sử dụng hệ băng, dị năng đóng băng Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nắm giữ quang hệ dị năng cùng dị hỏa dị năng, dễ như ăn cháo liền đem trên người khối băng đánh tan hoặc là hòa tan, né tránh từ trên trời giáng xuống lôi hỏa. Lôi hỏa lần thứ hai nổ tới đất thượng, nổ ra một cái hố to. Tại cự tiếng vang lên đồng thời, Chiến Nam Thiên lạnh lùng câu lên khi làm cho khóe môi, Chiến Bắc Thiên. Ngươi sử dụng lớn như vậy mạnh dị năng công kích ta, sẽ không sợ liền chân chính Chiến Nam Thiên cũng cùng đánh chết sao? Xong, trả lời hắn là một cái không gian nhận. Chiến Nam Thiên hàn trầm mặt, xem tình thế bây giờ, Chiến Bắc Thiên là sẽ không xen vào nữa. Chân chính Chiến Nam Thiên có hay không tại bộ thân thể này bên trong, cũng phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không định cùng Chiến Bắc Thiên quyết một trận tử chiến. Lúc này, Dương Phượng Tình cùng Trung Tân bọn họ bị nổ vang dẫn đi ra, nhìn thấy trên thao trường bị nổ ra lượng cái hố to, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Là có người tập kích chúng ta Chiến gia trại, vẫn là tại huấn luyện dị năng? Trung Tân vắt lông mày nói rằng, nếu như là huấn luyện, hội sẽ không thái quá. Đều đem sân luyện tập nổ ra hai cái hang lớn, này muốn là làm bị thương người làm sao bây giờ? Cho nên, đại ca không phải như thế không có chừng mực người. Dương Phượng Tình mắt sắc phát hiện đứng ở trên thao trường Chiến Nam Thiên, cấp tốc giơ tay chỉ tay, Trung Tân, ngươi mau nhìn, cái kia có phải là Nam Thiên? Trung Tân thuận nàng chỉ phương hướng vừa nhìn, cũng thật là nàng nhi tử Chiến Nam Thiên. Nam Thiên tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải ở nhà bồi ba sao? Ồ, cái người kia hình như là Bắc Thiên. Nàng đưa ngón tay hướng ly Chiến Nam Thiên 10 mét người bên ngoài, Bắc Thiên cũng tới. Đón lấy, Chiến Nam Thiên cùng Chiến Bắc Thiên nhanh chóng đánh nhau. Hai người một là quan hệ, một cái không gian, tốc độ tương đương nhanh chóng, cơ hồ là bất phân cao thấp. Thân hình tại sân luyện tập bên trong thời điểm đột xuất thời điểm hiện, đại gia nhìn hoa cả mắt, chỉ nhìn thấy bạch quang hồng quang tử quang đột xuất đến tránh đi. Cũng tại đụng phải trong nháy mắt, phát ra như rầm rầm nổ vang, dường như trời mưa xuống đang đánh lôi, dường như nhượng người nghe được sợ mất mật. Trung Tân hỏi, hai người bọn họ không phải là tại tỉ thí đi? Đại tẩu, chúng ta qua xem một chút. Dương Phượng Tình do dự một chút, có thể hay không quấy rối đến bọn họ? Chúng ta từ bên cạnh quá khứ là tốt rồi. Trung Tân hỏi, bọn họ không phải tại tỉ thí sao? Chiến Lôi Cương nhéo lông mày lên, không hề trả lời lời này. bởi vì hắn cảm thấy được không giống như là tỷ thí, cho nên không muốn để cho Dương Phượng Tình cùng Trung Tân lo lắng. Lập tức, nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi, mới vừa Nam Thiên nói với ta, ba trong biệt thự xuất hiện tang thi. Cái gì? Hai người phụ nữ kinh hãi, tại sao có thể có tang thi? Ba, không có sao chứ? Chúng ta hồi đi xem. Ta trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút. Chiến Lôi Cương lấy điện thoại di động ra cấp Thái Nguyên đánh tới truyền tin. Thái Nguyên lập tức đem ngày hôm nay chuyện hồi sáng này nói một lần. Chiến Lôi Cương biết được đồng hồ đỉnh biến thành tang thi, tâm lý một trận khổ sở, treo lên điện thoại di động nói rằng là Trung A Di biến thành tang thi. Dương Phượng Tình hỏi, nàng làm sao sẽ biến thành tang thi? Lẽ nào xuất môn thời điểm bị tóm tổn thương? Tình huống cụ thể cũng không rõ lắm, chúng ta trở về rồi hãy nói. Đúng rồi, thông báo Lôi Cương bọn họ. Vậy bọn họ? Trung Tân chỉ vẫn còn đang đánh đấu hai người. Đừng để ý đến hắn nhóm, làm cho bọn họ đánh tới. Chiến Lôi Cương hừ lạnh, hướng bãi đậu xe đi đến. Dương Phượng Tình cùng Trung Tân lập tức đuổi tới. Đột nhiên, có người lo lắng hô, Chiến Trung tướng, cẩn thận. Ba người vừa nghe, quay đầu lại, chỉ thấy một tia sáng trắng hướng bọn họ hung mãnh mà vọt tới, tốc độ tương đương nhanh chóng, bọn họ căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ lát nữa là phải tàn nhẫn mà va vào bọn họ thời điểm, bỗng nhiên, trước người xuất hiện một bóng người, dùng bình phong đỡ được công kích. Bạch quang tại va vào bình phong trong nháy mắt, một cái đàn hồi, bắn ra 5 mét ở ngoài, một giây sau, giống như một trận gió biến mất ở trên thao trường. Chiến Lôi Cương, Dương Phượng Tình, Trung Tân ngơ ngác nhìn trước người bọn họ Chiến Bắc Thiên. Một hồi lâu, ba người mới lấy lại tinh thần. Trung Tân lắp bắp hỏi, vừa nãy phát, đã xảy ra chuyện gì? Đạo bạch quang kia không phải là của nàng nhi tử sao? Làm sao sẽ công hướng bọn họ? Vẫn là nói chỉ là không cẩn thận nhằm phía bọn họ bên này. Chiến Bắc Thiên không hề trả lời lời của nàng, mặt lạnh lấy điện thoại di động ra đánh ra truyền tin. Tôn Tử Hào, các ngươi bên kia chuẩn bị đến thế nào rồi? Lão đại, Lộ Đà Thông. Ừ, các ngươi là ở chỗ đó trông coi, tạm thời không nên quay lại. Là. Chiến Lôi Cương thấy Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, lập tức hỏi, Bắc Thiên, chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Nam Thiên đang yên đang lành làm sao đánh nhau? Không có gì. Chiến Bắc Thiên tạm thời không muốn cùng bọn họ nói tới Chiến Nam Thiên sự tình, cho là bọn họ thương tâm khổ sở, có một số việc vẫn là tận mắt nhìn mới sẽ tin tưởng. Chiến Lôi Cương thấy hắn không nói, lại hỏi, kia ra ra ngươi bên kia xuất hiện tang thi liền là chuyện gì xảy ra? Chiến Bắc Thiên từ tốn nói, chuyện này chúng ta hoàn đang điều tra. Ba, các ngươi tạm thời trước tiên không muốn hồi ra ra nơi đó, để tránh khỏi chịu đến bệnh độc cảm hóa. Chiến Lôi Cương vừa nghe, hít vào một ngụm khí lạnh, ra ra ngươi không phải là chịu đến lây nhiễm đi. Ra ra, không có chuyện gì. Các ngươi yên tâm đi. Chiến Bắc Thiên nhìn Chiến Nam Thiên trước biến mất địa phương, âm thanh chìm, ta sẽ không để cho ra ra có chuyện. Một bên khác, Chiến Nam Thiên rời đi Chiến gia trại, liền cấp tốc trở lại Chiến Quốc Hùng chủ biệt thự, muốn bắt Chiến Quốc Hùng, nhưng là trong biệt thự lại không có một bóng người. Mà Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên, Mộ Kình Thiên ba người vào giờ phút này chính tại Chiến Nam Thiên tưởng về đầu não cũng không nghĩ ra địa phương. Mộ thị cao ốc 70 lâu trong phòng, chính tại cửa sổ vừa uống trà xem báo Mộ Thiếu Hổ, nhìn thấy đột nhiên nhô ra ba người, thật lâu không bình tĩnh nổi. Thái gia gia, Mộ Kình Thiên nhìn thấy Mộ Thiếu Hổ, buông ra Chiến Quốc Hùng tay chạy hướng Mộ Thiếu Hổ. Mộ Thiếu Hổ há hốc mồm ôm nhào tới người trong ngực, các ngươi... Mộ Kình Thiên ngẩng lên đầu nhỏ nói rằng, Thái gia gia, chúng ta muốn tại ngươi trong phòng tạm ở một thời gian ngắn. Thái Nguyên hướng Mộ Khiếu Hổ lộ ra áy náy, Mộ lão gia, quấy rầy. Chiến Quốc Hùng hướng Mộ Khiếu Hổ gật gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Mộ Khiếu Hổ đầu đầy sương mù hãn. Thái gia gia, chúng ta đang bị người xấu truy sát, cho nên muốn tới ngươi nơi này trốn một quãng thời gian. Thái Nguyên nói tiếp, hoàn hy vọng Mộ lão gia không muốn đem chúng ta tại chuyện nơi đây để lộ ra đi. Mộ Khiếu Hổ cũng không nhiều hỏi, liền nói, Vậy nếu không muốn ta cho các ngươi mặt khác an bài một cái phòng? Không cần phiền phức Mộ lão gia, chúng ta chỉ là ở đây đợi một thời gian ngắn, liền rời đi. Mộ Khiếu Hổ xem mắt giường của mình, như vậy có thể hay không ủy khuất Chiến lão quân ủy? Chiến Quốc Hùng than thở dài, lắc đầu một cái, làm sao sẽ oan ức? Ta còn muốn cảm ơn ngươi thu lưu chúng ta đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.